Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 104. Trong nháy mắt, đầu óc của anh đã trở nên trống rỗng. Anh Minh Thành nhìn kia. Kia là anh Mặc Hiu. Vào thời khắc mấu chốt, những đứa trẻ phía sau nhìn thấy liền sợ hãi lớn tiếng kêu to. Bao gồm cả Hoách Minh Thành. Tổng giám đốc Hoách, hiện tại anh cũng thấy rõ ràng rồi đó. Thằng nhóc này có phải là con trai của anh không? Anh không bằng lòng đem 35 tỷ ra đổi lấy tính mạng của thằng nhóc này sao? Kẻ bắt cóc nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tự tin cho rằng mình đã nắm được phần thắng. Nụ cười trên miệng càng trở nên dữ tợn. Hoách Hạc Hiên trở nên thất thần. Lúc này điện thoại di động của Ôn Giai Kỳ trên nền đất bỗng rung lên. Cô cố gắng lê lết tấm thân đầy thương tích của mình đến gần chỗ điện thoại. Không chú ý tới phía sau có một tên côn đồ đang cầm một cái cờ lê hướng về phía cô. Đồng tử Hoắc Hạc Hiên co rút dữ dội. Anh không chút nghĩ ngợi liền ấn nút báo hiệu cho người mai phục ở bên kia bến tàu lập tức hành động. Vì thế chỉ trong nháy mắt, kẻ đánh lén Ôn Giai Kỳ còn chưa kịp hành động đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Một cỗ chất lỏng ấm áp đỏ xâm toàn bộ bàn tới trên mặt cô. Ôn Giai Kỳ đầy ngơ ngác. Thời gian chậm rãi trôi qua tựa như đã qua cả thế kỷ. Ôn Giai Kỳ vẫn chết lặng, ngây ra như phỗng, bàng hoàng ngồi tại chỗ. Thần chí vẫn chưa định hình được những chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Bỗng có một đôi bàn tay nhỏ bé kéo lấy tay cô. Cô lúc này mới có thể trấn tĩnh lại. Cúi xuống nhìn đứa nhỏ. Mẹ, bố tới đây để cứu chúng ta. Chưa kịp đáp lại. Ôn Giai Kỳ cuối cùng cũng không chống đỡ được đã ngất xỉu trước mặt con trai mình. Cô đã quá mệt mỏi. Từ tối hôm qua đến giờ cô bị nỗi hoảng sợ và lo lắng bủa vây hoàn toàn. Cô không thể cầm cự được nữa. Mặc dù lúc nãy giúp con cô đỡ nhát dao kia. Tuy vết thương không trúng điểm chí mạng nhưng do mất máu quá nhiều đã khiến cô không còn sức để chống đỡ. Cô nhanh chóng được người đưa đến bệnh viện. Mặc Hy được vệ sĩ mang tới bên cạnh Hoắc Hạc Hiên. Đến tận lúc này, Hoắc Hạc Hiên rốt cục nhìn thấy đứa con trai mà mình không hề biết sự tại suốt 5 năm qua. Ôn Giai Kỳ, cô giỏi lầm, Mặc Hy, thật sự xin lỗi. Thời điểm Hoắc Minh Thành nhìn thấy Mặc Hy, cậu bé nóng lòng bước tới. Cúi đầu xin lỗi thừa nhận lỗi sai của mình. Mặc Hy thấy vậy, rất nhẹ nhàng võ võ bờ vai của cậu bé. Không sao, chúng ta chẳng phải là anh em sao? Nghĩ lại cũng thật may mắn. May mắn người mà bọn xấu bắt cóc là em. Thân thể của anh yếu ớt như vậy. Bị bọn xấu bắt cóc lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không thể ngờ rằng một cậu bé nhỏ con sau khi trải qua một cơn nguy hiểm như vừa rồi lại có thể bình tĩnh nói ra một câu an ủi như vậy. Thắng bé vừa dứt lời. Vành mắt Hoắc Minh Thành lập tức trở nên đỏ ửng. Ngay cả Hoách Hạc Hiên cũng cúi xuống nhìn đứa con trai mới này một hồi lâu. Đột nhiên có thêm một đứa con trai. Anh ta tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Không ngờ 5 năm qua không chỉ anh ta nuôi dưỡng Hoách Minh Thành rất tốt mà Ôn Giai Kỳ cũng nuôi dưỡng thằng bé Mặc Hy tốt không kém. Thằng bé có khí chất và tính cách cao ngạo như vậy. E rằng những đứa trẻ bình thường dễ gì có đường sánh được với con trai của anh ta. Nghĩ vậy, tâm tình của Hoắc Hạc Hiên càng trở nên cao hứng. Được rồi, chúng ta đi gặp ba nhé. Hoắc Minh Thành cũng cảm thấy ba mình đang rất vui vẻ. Vì vậy sau khi hai anh em nói chuyện xong liền lôi kéo Mạc Hy đến chỗ ba chào hỏi nhưng điều kỳ lạ là cậu nhóc lúc nãy còn hồn nhiên. Cười đùa với Minh Thành. Đột nhiên nghe thấy phải đi tới trước mặt ba chào hỏi liền đật đật thu bàn tay nhỏ của mình về. Em sẽ đợi mẹ, Ninh Dương. Đến đây, chúng ta sang bên đó đợi mẹ. Được, anh trai, Hoắc Hạc Hiên, gì đây chứ? Con trai anh đang ghét bỏ anh sao? Thắng bé không muốn cùng anh thừa nhận mối quan hệ. Khuôn mặt tuấn tú của anh lại trầm xuống. Hoắc Minh Thành nhìn thấy còn tưởng rằng ba mình đang nổi cơn lôi đình nên nhanh chóng muốn chạy qua giải thích. Nhưng anh chỉ sờ đầu thẳng bé rồi vội vàng bước theo hai đứa trẻ đằng trước kia. Có một số việc chỉ có bố và con trai đối mặt trực tiếp với nhau mới có thể giải quyết. Huống chỉ trong mấy năm qua,